đừng đối nghịch với đại phu nhân, tay không bẻ được đùi đâu. Nếu như tin ta, hãy giao Giác Nhi cho ta. Miêu Nhu không ngờ là tứ phu nhân lại nói như vậy, bất ngờ vô cùng, cũng không nhìn ra đối phương là thật lòng hay là giả dối. Thế nhưng nghĩ đến tình cảnh của nhà này, muốn mang Miêu Giác đi cũng thật không thể đắc tội quá nhiều người. Nếu như có người muốn ở đây tiếp cận mình, hơn nữa đối thủ của nàng lại là đại phu nhân, nàng không có lý do gì để cự tuyệt đối phương. Miêu Nhu nói, đa tạ tứ phu nhân đã quan tâm. Nếu như thực sự quan tâm đến tôi, mong phu nhân cầu khẩn cha tôi dùm, để người cho tôi và đệ đệ rời khỏi cái nhà này. Tứ phu nhân nhìn Miêu Nhu rồi nhìn Miêu Chiết không nói gì, chuyển thân bỏ đi. Đột nhiên Miêu Nhu phát hiện tay của mẹ vô lực mà thõng xuống, quay đầu lại nhìn, đầu của mẹ nàng đã ngoẹo đi, tuột từ trên gối xuống. Miêu Nhu tuyệt vọng gào thảm một tiếng, nhào tới người mẹ mình, cả phòng tức thời đầy tiếng gào khóc. Tứ phu nhân bước ra ngoài cửa vài bước, nghe tiếng khóc trong phòng liền đứng lại. Nàng ta không quay đầu, chần chừ một chút, thở dài một cái, miệng không biết nói mấy tiếng gì đó, rồi dẫn bước ly khai. Miêu gia loạn cả lên, không còn ai quan tâm đến Mạnh Thiên Sở ba người nữa. Trong vòng mấy ngày ngắn ngủi mà chết mất ba người, toàn cả Miêu gia giống như bị thần linh trừng phạt hay ma quỷ chú ếm vậy, trên dưới đều u sầu, chẳng có chút sinh khí. Mạnh Thiên Sở thấy không giúp ích được gì họ, bèn vội vã cáo từ, bước đến cửa. Tả Dư Âm nói, hai hài tử này nếu như chúng ta có thể giúp được, chúng ta tuyệt đối không thể tụ thủ bằng quan. Mạnh Thiên Sở hiểu Tả Dư Âm, và kỳ thực hắn cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng dù sao bản thân cũng là người ngoài, làm sao mà giúp được họ bây giờ. Ba người ngồi xe ngựa trở về. Trên đường đi, đột nhiên Mạnh Thiên Sở nghĩ ra gì đó, liền nói, ta đột nhiên nhớ lại sự tình này, đại khái có một người có thể giúp được. Tả Dư Âm liền hỏi là ai. Mạnh Thiên Sở đáp, Thư Khang. Tả Dư Âm tự nhiên biết ý tứ của Mạnh Thiên Sở là gì. Tam phu nhân đó hiện giờ là quản gia trong nhà, nhị phu nhân vừa chết, tứ phu nhân thân thể không khỏe, à ta tự nhiên là được lão gia sủng ái. Do đó nếu để tam phu nhân lên tiếng, xem ra là hữu dụng. Nghĩ đến đây nàng hỏi, vậy chúng ta làm sao có thể khiến Thư Khang giúp chúng ta chuyện này? Mạnh Thiên Sở đáp, vậy chúng ta chỉ cầu ông trời giúp thôi. Xem coi 2-3 ngày này tam phu nhân có thể gian đi gặp vị thư sinh đó không. Tả Dư Âm ngẫm nghĩ rồi nói, chờ đợi không phải là biện pháp hay. 2 ngày nay Miêu gia đã loạn thành một nồi cháo, à ta ắt không có thời gian đi tìm Thư Khang rồi. Miêu gia đã xem như Miêu Nhu đã không thuộc của Miêu gia nữa, tự nhiên sẽ giữ và giam lỏng Miêu Giác ở trong nhà. Mạnh Thiên Sở nghĩ cũng phải, liền hỏi, vậy ý tứ của nàng là? Tả Dư Âm ngẫm nghĩ một chút rồi nói, dẫn xà xuất động. Chu Hạo ở bên cạnh nghe thế liền lên tiếng khen, chủ ý của nhị phu nhân nếu mà thực hiện được thì là hay nhất. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút cũng tán đồng, vậy cứ làm như thế đi. Tả Dư Âm mỉm cười nói, cụ thể làm như thế nào thiếp còn chưa nghĩ ra nữa. Mạnh Thiên Sở nói, nàng đưa ra chủ ý này đã tốt lắm rồi, cụ thể làm như thế nào ta đã nghĩ ra, bây giờ về nhà thôi. Sáng sớm hôm sau, Mạnh Thiên Sở, Chu Hạo, Mộ Dung Huynh Tuyết, Vương Dịch, 4 người ngồi xe ngựa đến con đường nhà Miêu gia. Đó là con đường mà Miêu Giác tất phải đi qua khi đến trường. Quả nhiên, chẳng mấy chốc Miêu Giác và nha hoàn cùng bồi bạn với nó trước kia cùng đi ra. Hai đứa không nói lời nào, đều cúi đầu mà bước. Khi đến trước xe ngựa, Mạnh Thiên Sở từ trên xe gọi nó. Miêu Giác đang suy nghĩ điều gì đó, ngẩng đầu lên nhìn, mắt sáng rực lên. Người trên xe tuy không lộ mặt, nhưng từ thanh âm nó đã nhận ra là ai. Nó cao hứng bước đến. Mạnh Thiên Sở vén rèm xe nói nhỏ, lên xe. Miêu Giác và nha hoàn bên cạnh nhanh nhẹn nhảy lên xe, xe nhanh chóng mà vụt đi. Trên xe, Mạnh Thiên Sở không hỏi Miêu Giác cũng biết tình hình ở trong nhà nó. Từ biểu hiện trên gương mặt nhỏ nhắn của cậu bé, Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ, dù cho là một hài tử có kiên cường đến đâu đi nữa thì cũng vẫn còn quá nhỏ. Thoáng cái mẹ đã mất chưa nói gì, còn có thể vĩnh viễn không thể gặp lại tỷ tỷ của mình nữa. Tình cảm đó ắt là khó tả lắm. Mạnh Thiên Sở bảo, hôm qua cha em có đáp ứng để tỷ tỷ đưa em đi không? Miêu Giác nghe thế lắc đầu một cách rất khổ sở. Mạnh Thiên Sở lại hỏi, vậy muốn đi cùng tỷ tỷ hay muốn ở chung với cha? Miêu Giác nhìn Mạnh Thiên Sở hỏi lại, có cần phải trả lời không? Trả lời có ý nghĩa gì không? Mạnh Thiên Sở đáp, em nói như vậy ta đại khái đã đoán được ý nghĩa của em rồi. Em muốn đi cùng tỷ tỷ, thế nhưng lại không biết cha có để cho em đi không, phải không? Miêu Giác Thấy Mạnh Thiên Sở đoán đúng tâm sự của mình, chỉ còn biết gật đầu. Mạnh Thiên Sở hỏi: "Ca ca, nếu có thể nghĩ biện pháp để em đi cùng tỷ tỷ, em nghĩ sao?" Miêu Giác nghe thế, ánh mắt liền sáng lên, nhưng thoáng chốc ảm đạm lại ngay, liền đáp: "Đệ biết huynh là nghĩ tốt cho đệ, nhưng huynh không thuyết phục được cha đệ đâu. Cha đệ rất nghe lời mẹ cả không cho, không ai có thể để em ly khai cả." Mạnh Thiên Sở nói: "Biện pháp là do người nghĩ ra, em là một cậu nhóc thông minh, gặp phải chuyện khó, dù sao cũng không thể chưa thanh thủ mà đã buông xuôi như vậy chứ. Hiện giờ ca ca đã có biện pháp rồi, chỉ cần đệ phụ giúp, đệ có nguyện ý không?" Miêu Giác vội vã gật đầu đáp: "Nguyện ý, đệ tự nhiên là nguyện ý rồi. Giúp huynh chẳng phải là giúp tỷ tỷ hay sao? Huynh mau nói đi." Mạnh Thiên Sở cúi người xuống, nói nhỏ vào tai Miêu Giác mấy câu. Miêu Giác nghe không hiểu, Mạnh Thiên Sở bảo: "Đệ chỉ cần làm như thế và nhất định phải ở trong trường lớn tiếng nói cho các đồng bạn nghe, thành hay không thành phải có đệ diễn xuất như thế nào." Mạnh Thiên Sở tự nhiên không nói cho Miêu Giác biết quan hệ của Tam Phu Nhân và thầy học của nó. Vì thế, vì hắn e rằng nói ra rồi diễn ra trở thành chẳng hay ho gì. Miêu Giác nghe thế vội vỗ ngựa bảo: "Đệ làm việc huynh cứ yên tâm, hãy chờ tin vui của đệ. Thế nhưng đệ làm sao kể lại cho huynh được chứ?" Mạnh Thiên Sở nói: "Cái đó đệ không cần quán, đệ chỉ cần làm, tự nhiên sẽ có người nói cho ta biết thôi." Miêu Giác quả đúng là sùng bái vị Mạnh Thiên Sở ca ca trước mắt này. Nó cảm kích nhìn hắn. Tiếp đó thì xe ngựa dừng lại trước trường tư thục. Mạnh Thiên Sở bảo: "Chúng ta không đưa đệ vào đâu, hãy nhớ phải bảo mật. Nha hoàn này của đệ cũng không được nói cho ai biết, nhớ chưa?" Miêu Giác đáp: "Huynh yên tâm đi, muội ấy cũng hy vọng cùng đệ rời khỏi cái nhà này. Chúng đệ từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau rồi, huynh cứ yên tâm đi." Nha hoàn ấy cũng kiên định mà gật đầu nói: "Yên tâm, tôi có chết cũng không nói." Chờ Miêu Giác và nha hoàn xuống xe xong, Mạnh Thiên Sở đưa mắt tiễn chúng rời khỏi, sau đó liền bảo Vương Dịch: "Trở về gọi hai huynh đệ đến chỗ ngôi nhà vườn trước kia chờ sẵn, ta nghĩ chẳng mấy chốc chúng ta sẽ bắt được bọn chúng thôi." Mạnh Thiên Sở về nhà, vừa ăn cơm xong thì người của nha môn tới báo rằng đã thấy Tam Phu Nhân tiến vào ngôi nhà vườn đó, thư sinh còn chưa tới. Mạnh Thiên Sở nghĩ Tam Phu Nhân đó gần đây trong nhà nhiều chuyện, nhất định sẽ không ở đó quá lâu, cho nên hắn vội gọi Chu Hạo đi xe ngựa tới đó thật gấp. Mạnh Thiên Sở cùng mọi người mai phục xung quanh nhà vườn, để xe ngựa ở một chỗ rất kín đáo. Do trời mùa đông, đêm đến sớm, cho nên ắt không có ai để ý nhìn tình huống trong ngôi nhà vườn nhỏ này. Thư sinh đó dường như còn chưa đến. Qua ánh đèn, Mạnh Thiên Sở chỉ thấy một bóng nhỏ không ngừng đi qua đi lại ở trong nhà. Chẳng mấy chốc, thư sinh vội vã đi từ ngoài vào, tiến vào nhà. Mạnh Thiên Sở và Chu Hạo dùng khinh công lén tiến vào vườn, phục xuống dưới cửa sổ nghe trộm. Thư Khang tiến vào phòng xong, quan sát kỹ Tam Phu Nhân, cất tiếng hỏi: "Tiểu Tiếu, nàng có ổn không?" Tam Phu Nhân lên tiếng: "Chúng ta chẳng phải là nói mấy ngày gần đây không được gặp mặt hay sao? Bên Miêu gia đã loạn thành nồi cháo rồi, muội không có thời gian ra ngoài." Thư Khang hỏi: "Đó không phải là điều mà muội hy vọng hay sao?" Tam Phu Nhân đáp: "Thế nhưng hiện giờ muội không thể để chúng hoài nghi muội, đã nhiều năm rồi, chúng ta không thể để phí hết công sức như vậy, có biết không?" Thư Khang đáp: "Ta cũng ở trong trường nghe con của nhị phu nhân nhà đó nói nàng bị lão gia oan uổng, tối hôm qua còn treo lên cây đánh cho một trận nên thân nữa." Tam Phu Nhân nghe vậy cảm thấy là có vấn đề, lập tức hỏi: "Xong rồi, chúng ta dường như bị ai đó gài bẫy rồi, muội phải đi đây, có chuyện gì muội sẽ báo cho người báo cho huynh biết, huynh đừng tìm muội." Tam Phu Nhân nói xong vội vã đi ra cửa quan sát, không ngờ Mạnh Thiên Sở và Chu Hạo đã chặn trước mặt. Tam Phu Nhân vừa nhìn thấy đã mềm nhũn khuỵu xuống đất. Mạnh Thiên Sở bảo Chu Hạo đưa Tam Phu Nhân vào nhà. Thư Khang vừa nhìn thấy Mạnh Thiên Sở cảm thấy quen quen, đột nhiên nhớ ra liền hỏi: "Sư gia, các ngươi định làm cái gì?" Mạnh Thiên Sở cho đặt Tam Phu Nhân ngồi lên ghế, sau đó hắn ngồi hẳn xuống giường. Phòng này nhỏ chỉ có hai ghế, Mạnh Thiên Sở ra dấu cho Thư Khang ngồi lên ghế còn lại. Hắn hỏi: "Tam Phu Nhân, bà rốt cuộc là ai? Bà làm sao lại hy vọng Miêu gia lại loạn thành nồi cháo như vậy?" Tam Phu Nhân sắc mặt trắng nhợt, vô lực mà đáp: "Ngài cái gì cũng đừng hỏi ta, muốn giết, muốn chém thì tùy." Mạnh Thiên Sở phảng phất nhìn thấy vẻ sẵn sàng muốn tử vì đạo, cười cười bảo: "Giết bà cũng cần phải có chứng cứ." Tam Phu Nhân nghe thế liền cười: "Ngài biết thì tốt." Mạnh Thiên Sở nói: Tuy ta không có chứng cứ để chém bà, nhưng ta có thể đem bà và Thư Khang giao lại cho Miêu Chiết. Cứ nói là bắt gặp hai người trong nhà này, bà ắt là biết cách làm người của Miêu Chiết rồi đấy. Thường rất chú trọng luân lý đạo đức. Nếu như y biết phu nhân của mình lén ra ngoài gặp gỡ riêng nam nhân khác trong nhà nhỏ, thì y sẽ hành động thế nào đây? Tam phu nhân nghe thế tức giận mà nói: Mạnh Thiên Sở, ta nhất mực coi ngươi là người chính nhân quân tử, không ngờ ngươi lại làm chuyện hèn hạ như vậy. Mạnh Thiên Sở không nổi nóng chỉ đáp: Xét xem nhị phu nhân nhà cô, nghĩ lại xem bà ta trước kia đối xử với cô như thế nào, còn cô hiện giờ sao lại chờ lúc người ta té giếng ném thêm đá xuống luôn vậy. Ta nghĩ làm người hèn hạ chẳng phải chỉ mình Mạnh Thiên Sở ta không thôi đâu. Tam phu nhân nghe thế gay gắt hỏi: Ngươi định nói cái gì? Ta không hề giết hai đứa bé đó, cũng không muốn giết nhị phu nhân. Mạnh Thiên Sở cười lớn một tiếng hỏi lại: Cô nói cô không giết là không giết hay sao? Thư Khang vừa rồi chẳng phải còn nói làm cho Miêu gia loạn lên là điều mà cô hằng hy vọng hay sao? Tam phu nhân đáp: Ta chỉ muốn thấy nhà chúng loạn, chứ không đại biểu ta giết người. Mạnh Thiên Sở bảo: Cô vừa tiến vào Miêu gia đã hết lòng nghiên cứu y thuật, đặc biệt là làm cách nào để hạ độc, chẳng phải là vì chờ một ngày nào đó có dịp sử dụng hay sao? Cô nói cô không giết hai hài tử đó, còn cô tự bản thân 5 năm nay nhất mực không có con. Cô vào nhà họ Miêu sớm hơn cả Tuyết Nhi, chẳng lẽ cô không có cảm thấy nguy cơ hay sao? Cô lại không quản nhà cửa, lại không được sủng ái, cũng không có địa vị nguyên phối của đại phu nhân. Chẳng lẽ cô thật sự thản nhiên sống và chịu như vậy hay sao? Tam phu nhân cười lạnh đáp: Người phân tích rất đúng, án chiếu theo lẽ thường, điều ngươi nói đều không có vấn đề gì đáng tranh cãi. Do đó ngươi cho rằng ta muốn mượn tay nhị phu nhân, trước hết giết chết hai đứa trẻ, sau đó đổ cho nhị phu nhân giết, sau đó ta hạ độc vào bà ta, để bà ta vĩnh viễn ngậm miệng. Như vậy ai cũng sẽ cho rằng nhị phu nhân sợ tội mà chết, có phải như vậy hay không? Mạnh Thiên Sở hỏi ngược lại: Chẳng lẽ không phải vậy ư? Tam phu nhân nhìn Mạnh Thiên Sở, nét mặt lộ ra vẻ coi thường. Lúc này Thư Khang lên tiếng: Các người cho rằng Tiểu Tiểu giết hai đứa trẻ đó hay sao? Làm sao có thể được chứ? Hai đứa trẻ đó quả thực không phải Tiểu Tiểu giết đâu, ta có thể làm chứng. Mạnh Thiên Sở nhìn bộ dáng nóng vội của Thư Khang cười lạnh mà hỏi: Ngươi có thể bảo chứng ư? Ngươi đi nói với Miêu Chiết đi. Tam phu nhân ngắt lời Mạnh Thiên Sở: Ta đã nói là ta không giết hai đứa trẻ đó, còn chuyện như phu nhân chúng độc cũng không phải là do ta hạ. Ngươi không tin thì tùy ngươi, ngươi muốn đem chúng ta giao cho Miêu Chiết cũng tùy thôi. Mạnh Thiên Sở nhìn dáng vẻ bất cần của ả, biết là ả quả thực chẳng mang gì đến nữa, cho nên đứng dậy nói với Chu Hạo: Cho gọi bọn Vương Dịch vào đi, xem bọn chúng quả thực không muốn nói gì thật không. Chu Hạo vừa định đi ra cửa, Thư Khang đột nhiên nói: Các ngươi sao không hỏi vì sao Tiểu Tiểu lại hy vọng Miêu gia loạn lên vậy? Nàng ấy chỉ đứng đó xem trò vui, nàng ấy quả thực chẳng làm gì cả. Các ngươi nếu như giao ta cho Miêu Chiết, ta cũng chẳng mang gì, thế nhưng mọi kế hoạch của Tiểu Tiểu từ trước đến giờ đều hỏng hết cả. Mạnh Thiên Sở đáp: Ta có hỏi cô ta cũng không nói. Tam phu nhân nhìn Thư Khang nói: Thôi vậy, bọn họ muốn làm gì thì cứ để cho họ làm đi. Nếu như nói mọi chuyện đều do muội gánh vác cả, thì kế hoạch có ra sao cũng không quan hệ. Mạnh Thiên Sở gọi Chu Hạo lần nữa bước đến cạnh Tam phu nhân liền bảo: Nếu như kế hoạch của cô chỉ là cá nhân chứ không phải toàn bộ, thì cô làm như vậy sẽ khiến rất nhiều người vô tội bị hại vì cô. Tuy ta không biết kế hoạch của cô là gì, nhưng ta tin rằng nó khiến cho nhà họ Miêu bất hòa, tốt nhất là loạn hẳn lên, đúng không? Ai đắc tội cô mà khiến cô có lòng dạ và hành vi như thế? Ta không hiểu, nhưng hài tử là vô tội, nhị phu nhân xem ra cũng không có tội gì cả. Thế nhưng họ đều chết cả rồi, có phải là cô làm hay không thì ta không biết. Nếu như là phải thì ta không còn lời gì để nói. Còn nếu như là không phải, cô hà tất phải giống như nhị phu nhân thế thân cho hung thủ như vậy, có đáng hay không? Tam phu nhân không lên tiếng, Thư Khang ở bên cạnh gấp lên bảo: Tiểu Tiểu, không phải là nàng làm, nàng hà tất phải thụ khổ cho người như vậy. Nàng đã đáp ứng ta rồi, để ta chờ nàng nhiều lắm là 6 năm, đến bây giờ đã là 5 năm rồi. Không phải là ta không muốn chờ nữa, mà là ta không muốn chờ ra kết quả là nàng là kẻ giết chồng, giết con, rồi khiến chúng ta bị đánh cho chết tươi. Như vậy không những không trả được thù, mà ta và nàng đều phải chết dưới tay chúng, có đáng như vậy hay không? Mạnh Thiên Sở thấy Thư Khang nói thế hơi có chút bất ngờ, thầm nghĩ bản thân hắn vốn cho rằng đây chỉ là chuyện thường ngày của nữ nhân trong gia tộc, không ngờ lại có liên quan đến chuyện huyết hải thâm cửu. Mạnh Thiên Sở vừa định lên tiếng, Tam phu nhân thấy Thư Khang nói như vậy đã thở dài một tiếng, ngồi thẳng dậy nhìn Mạnh Thiên Sở nói: "Ta trước đây đã nói rồi, án theo lẽ thường người phân tích như vậy là hoàn toàn thành lập, nhưng đáng tiếc là ta đến nhà Miêu Chiết không phải là để tranh sủng mà là để báo thù." Đến lúc này thì Vương Dịch tiến vào nhà, thấy bọn họ còn nói chuyện liền bước đến cạnh Mạnh Thiên Sở thưa: "Vừa rồi huynh đệ đã đi do thám đã về, nói là trong nhà đó đang đi tìm Tam phu nhân, bọn họ đã đi dò la đại khái ba khắc rồi." Tam phu nhân nghe thế lập tức gấp lên, hiện giờ dù sao thì ả ta cũng là chủ của một nhà, tự tiện ly khai với thời gian dài như vậy tự nhiên khiến người ta nhanh chóng phát hiện ra có điều không ổn. Mạnh Thiên Sở nhìn Tam phu nhân ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Thả cô về nhà cũng được, nhưng cô cần phải cho ta biết mọi chuyện." Tam phu nhân không ngờ Mạnh Thiên Sở còn có thể thả mình về, liền vội nói: "Người cứ nói đi, những gì ta biết tự nhiên sẽ không giấu." Mạnh Thiên Sở hỏi: "Giết hai đứa bé đó và hạ độc nhị phu nhân không phải là một người làm?" Tam phu nhân không ngờ Mạnh Thiên Sở lại hỏi điều này nên hỏi ngược lại: "Người bằng vào cái gì mà nhận định rằng ta nhất định biết hung thủ giết người là ai?" Mạnh Thiên Sở đáp: "Cô có thể không nói, nhưng ta biết là cô sẽ cho ta biết." Tam phu nhân hỏi: "Vì sao?" Mạnh Thiên Sở trả lời: "Kỳ thực cô không nói ta cũng sẽ đi tra, chỉ là cô biết ta thả cô về, dĩ nhiên tin rằng hung thủ không phải là cô, hơn nữa còn có thể ẩn giấu giúp cô chuyện báo thù. Cô cảm thấy ta tin cô như vậy, chẳng lẽ cô không thể tin ta một lần được hay sao?" Tam phu nhân nói: "Ta xác thực không biết hung thủ là ai, ta nói đây là lời thực. Hay là vậy đi, ta hiện giờ thật không có thời gian nói cho người biết, hay là ngày sau ta sẽ nói, người muốn biết gì ta cũng sẽ đáp ứng hết, được không?" Mạnh Thiên Sở đáp: "Muốn ta tin cô không phải là không thể, nhưng cô cần phải cho ta một lý do." Tam phu nhân cười nói: "Kỳ thực ngươi đã tin ta rồi, cần gì lý do nào nữa, huống chi Thư Khang và ta đã bị ngươi nắm đẳng thóp, ngươi nhận thấy là ta còn cần phải cấp cho ngươi một lý do nào khác hay sao?" Mạnh Thiên Sở nhìn nữ nhân tinh minh trước mắt, lòng không khỏi cảm khái, nhớ lại lời Miêu Nhu nói liền bảo: "Vậy cô đi đi, thế nhưng trước khi đi ta còn một chuyện cần cầu cô." Tam phu nhân đứng dậy bước ra cửa, vừa đi vừa nói: "Ta biết ngài cần ta làm gì, ta sẽ tận lực." Mạnh Thiên Sở gật đầu bảo: "Không phải là tận lực mà là nhất định." Tam phu nhân không nói gì nữa, đi thẳng ra cửa. Chu Hạo nhìn bóng của Tam phu nhân đi xa liền nói: "À, ở ngoài lâu như vậy không biết sẽ trả lời Miêu Chiết thế nào đây." Mạnh Thiên Sở tủm tỉm cười đáp: "Một nữ nhân thông minh như vậy rất thích hợp tranh chỗ nước sâu đó, có chuyện gì còn làm khó được cô ta nữa đây." Hắn chuyển thân nhìn sang Thư Khang còn đang đứng ngẩn ngơ ra đó, bước đến vỗ vai y hỏi: "Lo cho cô ta hay sao?" Thư Khang lúc này mới tỉnh thần trở lại, nhìn Mạnh Thiên Sở đáp: "Từ trước đến giờ chỉ có nàng ấy quan tâm tôi còn chưa bao giờ lo lắng cho nàng ấy." Mạnh Thiên Sở nghe Thư Khang nói thế gật gù tin ngay, hỏi tiếp: "Vậy ngươi đang nghĩ cái gì?" Thư Khang đáp: "Nghĩ vì sao ngài đột nhiên lại tha cho chúng tôi." Mạnh Thiên Sở bảo: "Tuy ta không biết người là do ai giết, chúng ta cũng không thể bằng vào cảm giác mà làm việc. Thế nhưng trước khi ta còn chưa tìm ra chứng cứ ai là kẻ giết người, ta thực sự không có lý do để bắt cô ta." Thư Khang nhìn lại Mạnh Thiên Sở nói: "Ngài thật là thông minh, như vậy chúng tôi đã nợ ngài một mối nhân tình." Mạnh Thiên Sở bảo: "Chúng ta không ai nợ ai cả." Thư Khang đáp: "Không, là chúng tôi nợ ngài. Nếu như ngài đem chúng tôi giao cho Miêu Chiết, tôi biết tính cách của Tiểu Tiểu, nàng ấy thả chết cũng không nói nửa lời. Như vậy ngày này năm sau đại khái sẽ là ngày kỵ của chúng tôi rồi." Mạnh Thiên Sở nhìn vẻ mặt bi thương của Thư Khang như vậy liền bảo: "Về chuyện báo thù ta sẽ không hỏi ngươi, ta chở cô ta cho ta biết. Nhưng có một điểm ta không rõ, là ngươi rõ ràng biết cô ta là tam phu nhân có danh có thực của Miêu Chiết, tại sao lại có thể nhẫn nhịn chịu đựng người yêu thương của mình nép thân vào nam nhân khác cơ chứ?" Thư Khang thống khổ lắc đầu đáp: "Chúng tôi lớn lên từ nhỏ, quan hệ gia đình tuy không coi là thế sao, nhưng cũng rất tốt. Chúng tôi nhất mực cho rằng chờ đến lúc chúng tôi lớn lên tất sẽ nên duyên tần tấn. Lúc đó chúng tôi cùng đọc sách, cùng viết chữ, Tiểu Tiểu thông minh hơn tôi rất nhiều. Lúc đó cha tôi nói nếu nàng ấy là nam nhân ắt sẽ có ngày thi trúng trạng nguyên. Nhưng sau này nhà nàng ấy xảy ra biến cố, cha nàng ấy bị người ta hại chết, mẹ vì thương tâm quá độ mà treo cổ tự vẫn. Ngày ấy nàng ấy mới 13 tuổi, đã không còn mẹ cha. Cha tôi đưa nàng ấy về nhà, nhưng cá tính nàng ấy quá háo cường, nhất mực muốn báo thù. Các bạn đang nghe chuyện Sư Gia Bá Đạo tập 42 được phát duy nhất trên kênh Audio Kiếm Hiệp do MC Khánh Duy diễn đọc. Mạnh Thiên Sở liền hỏi: ý tứ của ngươi là người nào đó của Miêu gia đã hại cha cô ta? Thư Khang gật đầu đáp: sau đó nàng ấy nhất mực đến các nơi thăm dò xem xét, cha tôi cũng đã trợ giúp, cho nên mới biết được chính là Miêu Chiết đã hại cha của nàng ta. Mạnh Thiên Sở hỏi: vậy Miêu Chiết vì sao lại hại cha của cô ta vậy? Ta nhớ lần trước ngươi nói cho ta biết là ngươi không phải là người của vùng này, vậy ra thì là Tam Phu Nhân cũng không phải. Xa cách nhau như vậy, vì sao Miêu Chiết lại hại cha cô ta được chứ? Thư Khang đáp: cha của Tiểu Tiểu nhất mực làm người hầu ở nhà của Miêu Chiết làm suốt gần 20 năm. Sau đó nghe nói nhân vì nhà của Miêu Chiết xảy ra chuyện gì đó, cho nên đã đuổi rất nhiều người đi. Nhân vì cha của Tiểu Tiểu làm ở đó lâu lắm, cho nên họ đã không đuổi ông ta. Lúc đó cha của Tiểu Tiểu còn nhờ người mang thư về nói là rất may ông ấy còn được làm việc, nếu không không có tiền cung cấp cho gia đình nữa. Mạnh Thiên Sở hỏi: có biết vì sao Miêu Chiết lại giết cha của Tiểu Tiểu không? Thư Khang trả lời: cái đó thì tôi không được rõ cho lắm, Tiểu Tiểu cũng không biết rõ, cho nên khi biết là Miêu Chiết giết cha, nàng ấy quyết lòng tiếp cận Miêu Chiết, thiết kế báo thù. Sau đó vì phải tiếp cận Miêu Chiết, chúng tôi đến Nhân Hòa huyện này. Tôi thụ nghiệp vào làm thầy ở trường Tư Thục, nhân vì ở Tư Thục không chấp nhận nữ dạy học, cho nên nàng ấy ở trường làm tạp dịch chờ đợi cơ hội. Mạnh Thiên Sở hỏi: chẳng lẽ ngươi không khuyên cô ta hay sao? Thư Khang cười khổ một tiếng nói: ai cũng không thể khuyên nàng ấy được, nàng ấy hận sâu như vậy, thù lớn như vậy, chẳng lẽ người bên cạnh khuyên một câu là có thể bỏ qua được sao? Nếu là thế, nữ tử như thế tôi cũng không đem lòng yêu được. Mạnh Thiên Sở hiểu được tâm tình của Thư Khang liền nói: chỉ có điều cô ta làm vậy quá nguy hiểm, công phu của Miêu Chiết giỏi như vậy, đại phu nhân của y cũng không phải là tay vừa, cô ta là nữ tử yếu ớt như vậy làm sao có thể báo thù được đây? Thư Khang đáp: do đó mới nói nàng ấy hy vọng cái nhà này dẫn đến kết quả cuối cùng là tứ phân ngũ liệt, nhà không thành nhà. Nàng ấy cũng nói cho tôi biết vì tôi nàng ấy sẽ không giết Miêu Chiết, nhân vì giết người thường mạng, nàng ấy nếu chết đi tôi dĩ nhiên là không sống nổi, cho nên tôi tin là nàng ấy không giết người, và nàng ấy cũng không có bản lĩnh giết người như vậy. Mạnh Thiên Sở tiếp lời: nếu nói như vậy, toàn bộ kế hoạch của các ngươi để thực thi phương án làm cho nhà Miêu Chiết tứ phân ngũ liệt là gì? Thư Khang cười an ủi đáp: Tiểu Tiểu đã thực thi kế hoạch rồi, ngài chẳng lẽ không nhận thấy hay sao? Mạnh Thiên Sở chấn động trong lòng liền hỏi: mượn đao giết người ư? Thư Khang hỏi lại: tôi có nói qua sao? Tôi dường như không có. Mạnh Thiên Sở đột nhiên đứng dậy xông ra cửa, Chu Hạo và Vương Dịch vội vã theo sau. Mạnh Thiên Sở vừa đi vừa nói với Vương Dịch: tìm người canh giữ cái vườn này cho ta, không cho người trao trong đó ra ngoài, người ngoài cũng không cho phép vào trong. Phía sau lưng của Mạnh Thiên Sở truyền lại tiếng cười lớn điên cuồng của Thư Khang, dường như giải tỏa mọi cơn ức hận trong lòng vậy. Mạnh Thiên Sở và Chu Hạo đến cổng nhà Miêu gia thì trời đã canh hai, cửa lớn đóng kín, hai người nhảy xuống xe. Chu Hạo vừa định gõ cửa, Mạnh Thiên Sở đã kéo Chu Hạo lại khẽ bảo: lúc này muốn vào chúng ta không có lý do, ngược lại dễ dàng dẫn đến sự hoài nghi. Như vậy đi, ta đưa xe ngựa đến cách một khoảng chờ đợi, ngươi vào thám thính tình huống các phòng một chút đi. Chu Hạo nghe thế vậy gật gật đầu, chuyển thân lên xe thay phục dạ hành vào che mặt, chờ Mạnh Thiên Sở đưa xe ngựa đi ra xa mới phóng người trèo thoăn thoắt lên phòng, tiêu biến trong hắc ám. Mạnh Thiên Sở ở trên xe chờ một lúc lâu thì Chu Hạo liền quay về. Chờ Chu Hạo lên xe, Mạnh Thiên Sở liền hỏi: sao đi lâu quá vậy, bị phát hiện hay sao? Chu Hạo lượt mạng che mặt ra nói, vừa đi vừa nói. Mạnh Thiên Sở nghe thế khẽ quất roi lên lưng ngựa, xe ngựa bắt đầu di chuyển. Chu Hạo nói, quả nhiên bị phát hiện rồi. Mạnh Thiên Sở cả kinh hỏi, ai phát hiện ra ngươi, ngươi làm sao mà thoát thân được? Chu Hạo đáp, là đại phu nhân phát hiện ra, tôi ngay từ lúc đầu đã phát hiện công phu của nữ nhân đó không giới Miêu Chiết đâu. Quả nhiên à phát hiện tôi ở trên đỉnh phòng, lên từ trong phòng bước ra, lắc người một cái đã lên đỉnh phòng. Chỉ có điều tôi không có lòng quá chiêu với ả, nên nhanh chóng phi thân qua một đỉnh phòng khác. Mạnh Thiên Sở biết công phu Chu Hạo không ai có thể hơn, nếu nói về khinh công cũng không ai có thể truy đuổi được lão đầu ốm mo này. Mạnh Thiên Sở nói, vậy ả không nhận ra ngươi là tốt rồi. Chu Hạo nói: "Nhận ra thì tự nhiên không nhận ra rồi, chỉ là tôi vừa rồi ở trên phòng ả phát hiện một điều rất kỳ quái. Sau khi ả phóng xuống, tôi đã lén quay lại phòng ả xem xét, mang về cho ngài món này đây." Nói xong, giao cho Mạnh Thiên Sở một vật. Mạnh Thiên Sở tiếp lấy xem, thì ra là một bình thuốc nhỏ, liền hỏi: "Bình thuốc này ta thấy rồi, là một bình rất phổ thông mà. Nhị phu nhân giai âm trong nhà cũng có rất nhiều bình thuốc như vậy ở trong phòng." Chu Hạo nói: "Điều đó thì tôi biết, chỉ có điều ngài hãy xem kỹ. Tôi nếu như không tận mắt nhìn thấy, tôi tự nhiên sẽ không để ý cái bình thuốc nhỏ nhà nào cũng có này." Mạnh Thiên Sở lại xem xét bình thuốc trở lại, thế nhưng không nhận ra huyền cơ gì, trả lại bình vào tay Chu Hạo nói: "Chuyện chăm chút thế này ta thường không giỏi lắm." Chu Hạo nói: "Không phải là ngài không chăm chút, mà là người thường ắt sẽ không phát hiện trong bình thuốc này có vấn đề gì." Nói xong, y lật ngược bình thuốc lại, thấy dưới bình thuốc có một điểm nhỏ bằng hạt gạo. Chu Hạo đưa cho Mạnh Thiên Sở xem, sau đó dùng móng tay án lên đó một cái, xoay chuyển bình thuốc. Không ngờ là cái bình nhỏ như vậy lại hở ra, bên trong có hai ngăn, ngăn trong có 6 hoàn thuốc, dưới đáy còn có 2 hoàn nữa, màu sắc đều giống nhau là màu đen. Mạnh Thiên Sở lập tức hiếu kỳ, cầm lấy nhìn kỹ. Thường những bình thuốc nhỏ thế này chỉ bỏ được 10 hoàn thuốc, nếu hoàn thuốc hơi lớn một chút chỉ được vài viên mà thôi. Từ thiết kế của bình thuốc này mà xét, hai loại đan dược này có tác dụng có vẻ không giống nhau. Nếu không, người ta không phí tận tâm cơ làm hai tầng như vậy, hơn nữa lại ở trong một cái bình nho nhỏ như thế này. Mạnh Thiên Sở hỏi: "Ngươi làm sao mà biết được vậy?" Chu Hạo nói: "Tôi lúc nhìn thấy cái bình này thì bị đại phu nhân phát hiện. Nhân vì tôi ở đình phòng cự ly hơi xa, bà ta từ ngoài vào xong liền đóng cửa lại, tìm từ trong đám bình thuốc ra cái bình này. Trước đó tôi không chú ý, nhân vì người ta làm nghề thuốc, trong nhà bình loại này ắt là rất nhiều. Thế nhưng sau đó tôi phát hiện bên ngoài đột nhiên có người gọi đại phu nhân, nói là lão gia bảo bà ta đem thuốc tới phòng của tứ phu nhân. Bà ta liền lấy thuốc từ một bình khác, sau đó xoay bỏ hai hoàn thuốc đó vào đáy của bình này. Có lẽ lúc đó tôi quan sát đến nhập thần, ngói dưới chân phát ra tiếng động nên mới phát hiện ra, bỏ bình xuống bàn truy đuổi theo tôi." Mạnh Thiên Sở nói: "Vậy người mang cái bình thuốc này đi rồi bị phát hiện không còn nữa thì sao? Coi chừng đánh rắn động cỏ đấy." Chu Hạo cười đáp: "Cái này thiếu gia yên tâm, tôi vào phòng xong phát hiện trong đám bình thuốc đó đều cùng một dạng như vậy, cho nên lấy cái này đi, sau đó để lên bàn cái bình khác giống y như vậy." Mạnh Thiên Sở vỗ vai Chu Hạo: "Ngươi thật là có ý, chỉ hy vọng bà ta không phát hiện ra." Chu Hạo nói: "Ngoài ra còn phát hiện một sự tình khác." Mạnh Thiên Sở ra hiệu cho y nói tiếp. Chu Hạo nói: "Trước đó tôi đến phòng tam phu nhân trước, đại khái là về nhà xong nói dối rất giỏi, xong an nhiên vô sự về phòng tính toán sổ sách. Miêu Giác ngủ trong phòng của ả, sau đó Miêu lão gia đến phòng nói với ả là tối nay muốn đến phòng ả ngủ. Ả trước đó nói Miêu Giác đang có mặt không tiện, nhưng Miêu Chiết có vẻ không cam tâm, bảo nha hoàn mang Miêu Giác đi ngủ. Tam phu nhân chỉ đành đáp ứng. Sau đó Miêu Chiết đến phòng tứ phu nhân, nói là tứ phu nhân không khỏe, tam phu nhân không hề theo. Chờ Miêu Chiết đi rồi liền đóng cửa lại, sau đó kéo dương ra lấy một vật, tôi không nhìn rõ là vật gì thì ả đã nuốt vào trong bụng." Mạnh Thiên Sở nghe thế cảm thấy sự tình càng lúc càng mơ hồ. Xe ngựa bất chi bất giác đến cửa nhà hắn. Chu Hạo nói: "Hay là ngài về hỏi thử nhị phu nhân, đưa thuốc này cho phu nhân xem, có thể là phu nhân có thể giúp được ngài." Mạnh Thiên Sở gật gật đầu thầm nghĩ: "Ông không nói ta cũng sẽ về đi hỏi Giai Âm thôi." Mạnh Thiên Sở đến phòng của Tả Giai Âm, nghe nàng ta đang cùng nói chuyện với Hạ Phượng Nghi liền gõ cửa. Thật nhanh sau đó, Hạ Phượng Nghi bước ra, Giai Âm nằm trên giường. Hạ Phượng Nghi thấy là Mạnh Thiên Sở liền nói: "Thiếu gia về rồi." Trong phòng rất ấm, giữa phòng có lò sưởi, thế lửa đang rất thịnh. Bên cạnh lò có hai củ khoai lang vừa nướng chín, bốc mùi rất thơm. Mạnh Thiên Sở thấy Tả Giai Âm nằm trên giường, vội bước tới hỏi: "Nàng sao vậy, có phải mệt không?" Tả Giai Âm lắc đầu cười đáp: "Không có sao, làm gì mà không khỏe hoài như vậy được chứ." Mạnh Thiên Sở thở phào một tiếng, ra hiệu cho Hạ Phượng Nghi đến ngồi cạnh mình, sau đó hỏi: "Vậy trễ như vậy rồi, hai nàng sao còn chưa nghỉ đi?" Trước đó Mạnh Thiên Sở vốn nghĩ là trời đã khuya, người trong nhà ắt đều đã ngủ, không ngờ phòng của Tả Giai Âm còn đèn, cho nên đến xem xét. Hạ Phượng Nghi nói: "Thiếp và Giai Âm mấy ngày nay nhất mực như vậy, khó ngủ nên tụ lại nói chuyện giải khuây." Mạnh Thiên Sở nghĩ vậy cũng hay, khó có gia đình nào quan hệ dung hiệp như vậy, bản thân không cần phí tâm nghĩ chuyện trong nhà nữa.

Nói xong định xuống giường, Hà Phượng Nghi đã án giữ Tả Dư Âm lại rồi bảo: "Không được dậy, trên giường ấm hơn, mỗi lúc lạnh lúc nóng không tốt cho thai nhi đâu." Mạnh Thiên Sở liền bảo: "Nàng cũng lên giường đi, chúng ta đang bàn chuyện, nàng cũng đề xuất chủ ý giúp ta." Nói xong hắn giơ tay kéo Hạ Phượng Nghi lên giường. Hạ Phượng Nghi cười: "Chàng càng lúc càng không đứng đắn, làm gì có chuyện ba người cùng ngủ chung giường chứ, trời sắp sáng rồi, nếu để người dưới nhìn thấy nói ra thì mất mặt chết được." Mạnh Thiên Sở tỉnh dụi: "Đều là phu nhân của ta, có gì đáng tức cười chứ, mau mau lên đây, nàng mà không lên ta không ăn đồ của nàng nấu đâu." Tả Gia Âm cũng nói: "Tỷ tỷ đừng để tâm, xem ra người dưới dậy thì chúng ta cũng dậy rồi. Hơn nữa bọn chúng làm sao biết chúng ta ngủ chung giường chứ, cửa đóng đèn tắt ai biết được đây." Hạ Phượng Nghi thấy Tả Gia Âm nói thế, đang do dự thì Mạnh Thiên Sở đưa chén cho Tả Gia Âm, choàng tay ra kéo nàng. Hạ Phượng Nghi thấy vậy biết Mạnh Thiên Sở không đùa, sợ lúc co kéo chúng Tả Gia Âm, đành nói: "Thôi được rồi, để thiếp lên, chàng đừng kéo vậy, thiếp còn cởi giày nữa." Hạ Phượng Nghi lên giường, ngồi dựa đối diện với Tả Gia Âm và Mạnh Thiên Sở rồi bảo: "Mau ăn đi, nguội không ngon đâu." Mạnh Thiên Sở loáng cái đã ăn xong, đặt chén lên bàn nhỏ cạnh đầu giường, rồi không dục Tả Gia Âm, chờ nàng ăn xong mới nói: "Nàng còn chưa cho ta biết thuốc đó là gì." Tả Gia Âm đưa chung thuốc hòa tan cho Hạ Phượng Nghi, bảo nàng ngửi. Hạ Phượng Nghi nói: "Dường như là thuốc bổ thông thường." Tả Gia Âm cười gật đầu. Mạnh Thiên Sở không hiểu liền hỏi: "Nếu như là thuốc bổ thì ắt không phải độc dược, vậy thì sao lại đặc biệt để ở ngăn khác vậy?" Tả Gia Âm không hồi đáp, đổ một viên thuốc ở ngăn trên ra ngửi ngửi rồi đáp: "Vấn đề hiện giờ đã ra rồi." Mạnh Thiên Sở hỏi: "Vấn đề gì?" Tả Gia Âm đáp: "Không phải mọi loại thuốc bổ đều có thể dùng được, còn phải đối chứng rồi mới hạ dược." Mạnh Thiên Sở gấp lên nói: "Nàng trực tiếp nói cho ta biết đi, hai loại thuốc này nếu dùng chung sẽ có tác dụng gì?" Tả Gia Âm nói: "Tính của chàng sao cứ nóng vội không hả? Thiếp tự nhiên phải nói cho chàng biết rồi. Thuốc xem xét trước là thuốc bổ. Thiếp vì sao xem xét thuốc ở đáy bình trước? Thường là vì một khi biết thuốc ở đáy bình xong, ắt sẽ biết thuốc để ở ngăn trên là thuốc gì liền." Mạnh Thiên Sở gật đầu nói: "Ta không gấp, nàng từ từ nói kỹ đi." Tả Gia Âm nói tiếp: "Thiếp nói rồi, không phải bất kỳ ai cũng có thể uống bất kỳ loại thuốc bổ gì. Người có thân thể hư nhược thường không thể uống nhiều loại thuốc bổ. Hai loại thuốc này chỉ nhìn không sẽ không thấy nó có hại cho thân thể gì. Một loại là thuốc trị cảm mạo thông thường, một loại là thuốc bổ. Nhưng hai thứ này dùng chung với nhau thì nếu người uống nhiều, thân thể bình thường quá yếu đuối sẽ không khỏe lên mà còn bị bệnh nặng hơn." Mạnh Thiên Sở nghe Tả Gia Âm nói như vậy, đột nhiên nhớ lại ngày nhị phu nhân phát phong, Miêu Chiết khi nhìn tứ phu nhân nói sao nàng càng uống thuốc càng mệt. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi lo cho tính mệnh của tứ phu nhân vừa mất đi hai đứa con đó. Hắn liền hỏi: "Loại thuốc thế này không thể dùng uống dài lâu được đúng không? Để uống lâu e rằng sẽ ảnh hưởng đến tính mạng phải không?" Tả Gia Âm đáp: "Vậy phải coi coi người hạ dược có thật muốn lấy mạng người uống thuốc hay không." Mạnh Thiên Sở cả kinh hỏi: "Lời này là sao?" Tả Gia Âm đáp: "Thuốc có 3 phần độc, là thuốc phần nhiều đều có tác dụng rất khác nhau, tùy liều lượng và cách dùng và cách bào chế. Dùng khéo thì là thuốc, dùng không khéo dù chỉ thêm một giọt cũng biến thành độc." Mạnh Thiên Sở nói: "Ý của nàng là cùng là thuốc, nhưng nếu chỉ sai lệch một ít về phân lượng thì thuốc đó có khả năng biến thành độc dược đúng không?" Tả Gia Âm gật đầu khẳng định: "Đúng vậy." Mạnh Thiên Sở lập tức xuất hạn mồ hôi nói: "Vậy tứ phu nhân e rằng gặp nạn rồi." Tả Gia Âm vào ngày nhị phu nhân chết đã nhìn thấy tứ phu nhân xinh đẹp đó, nghe nàng ta nói chuyện với nhị phu nhân, cảm thấy nàng ta không phải là người máu lạnh vô tình nên có ấn tượng khá tốt. Giờ nghe Mạnh Thiên Sở nói như vậy nên hỏi: "Là ai muốn hại tứ phu nhân phải không?" Mạnh Thiên Sở gật đầu. Hạ Phượng Nghi nói: "Vậy chàng phải nghĩ cách ngăn cản mới được." Mạnh Thiên Sở đáp: "Ta cũng muốn như vậy lắm, nhưng làm sao mới có thể ngăn cản đây?" Tả Gia Âm nói: "Nếu như có người nhắc nhở nàng ta và không để cho người hại nàng ta biết là được rồi." Mạnh Thiên Sở nghĩ tứ phu nhân ngày thường ở Miêu Sa hung hăng đã quen rồi, trong nhà dường như không có quan hệ tốt với ai cả, hiện giờ lại có người muốn hãm hại, nói cho ai biết cũng không an toàn, và nếu như để cho người muốn hãm hại nàng ta biết thì tình cảnh của nàng ta càng nguy hiểm hơn. Mạnh Thiên Sở nói: "Hãy để ta nghĩ thử coi, hy vọng điều này tạm thời còn chưa ảnh hưởng tới tính mạng của nàng ta." Tả Gia Âm nói: "Chàng đừng quá khẩn trương, từ liều lượng trước mắt mà xét thì người hạ dược không hy vọng nàng ta khỏi hẳn, cũng không muốn nàng ta chết. Chỉ là nếu dùng thuốc này trong thời gian dài, người sẽ không có tinh thần nữa, thường ngủ mê đi. Mạnh Thiên Sở nghe vậy, nghĩ biện pháp dù sao cũng sẽ có, chỉ cần không ảnh hưởng tới tính mạng tứ phu nhân là được. Mạnh Thiên Sở nghĩ đến chuyện Chu Hạo trước đó nhìn thấy chuyện trong phòng tam phu nhân, liền kể lại cho Tả Giai Âm và Hạ Phượng Nghi nghe. Hạ Phượng Nghi cười pha trò: tam phu nhân này xem ra là không muốn hầu hạ lão gia, cho nên mới uống thuốc. Tả Giai Âm nói: tỷ tỷ nói phải lắm, chàng chẳng phải nói tam phu nhân thích một người khác chứ không phải là Miêu Chiết hay sao? Hơn nữa chàng cũng nói là Miêu Chiết đã khám tam phu nhân, nói thân thể nàng ta như thường, vì sao lại không thể có mang chứ? Chàng nghĩ thử xem sao. Mạnh Thiên Sở được hai nàng nhắc ngẩn người ra. Ý hai nàng là tam phu nhân nhất mực giữ không cho mình có thai, vấn đề không phải là nàng ta không thể có, mà là không muốn có với Miêu Chiết, phải không? Tả Giai Âm và Hạ Phượng Nghi cũng đều gật đầu. Mạnh Thiên Sở nói: có loại thuốc đó nữa hay sao? Mạnh Thiên Sở ngẫm nghĩ, bản thân trước giờ không hề nghe nói là cổ đại có loại thuốc cao cấp như thế này, không ngờ lại có loại thuốc tránh thai như thời hiện đại nữa. Tả Giai Âm nói: kỳ thực thiếp chỉ nghe sư phụ nói qua, đều là phương thuốc dân gian, hơn nữa lại không tốt cho thân thể, chỉ có những cô nương ở Thanh Lâu mới dùng thôi. Hạ Phượng Nghi nói: thiếp cũng nghe nói vậy, nhưng chưa hề thấy qua bao giờ. Mạnh Thiên Sở nghĩ, bất quản có phải hay không, chí ít cũng có khả năng này. Nếu có cơ hội lấy thuốc từ phòng của tam phu nhân ra đưa cho Tả Giai Âm xem, thế nào cũng rõ ngay thôi. Ngoài cửa sổ trời đã mông lung sáng, Mạnh Thiên Sở thấy Hạ Phượng Nghi và Tả Giai Âm đều có vẻ mệt mỏi, liền nói: ta mệt rồi, chúng ta cùng ngủ một giấc đi rồi hẵng hay. Nói xong hắn kéo Hạ Phượng Nghi và Tả Giai Âm cùng nằm xuống, một tay ôm một nàng, ba người nhanh chóng chìm vào cơn mộng. Khi hắn tỉnh dậy, Tả Giai Âm và Hạ Phượng Nghi đều không còn trên giường. Hắn gọi một tiếng, cửa lập tức mở ra là Phi Yến, trên tay cầm một quả cầu tuyết, mặt đỏ hồng rất dễ thương. Mạnh Thiên Sở thấy thế biết nàng đang chơi đắp người tuyết hoặc là đang cùng người hầu chơi ném tuyết, nên hỏi: bên ngoài lại đổ tuyết rồi sao? Phi Yến vui vẻ đáp: chàng không biết là tuyết lớn như thế nào đâu, chàng mau dậy đi, chúng ta cùng chơi. Mạnh Thiên Sở nhìn điệu bộ giống như đứa bé của Phi Yến, mỉm cười gọi nàng lại. Thế nhưng Phi Yến lại đỏ mặt không chịu. Mạnh Thiên Sở không hiểu, liền hỏi: sao vậy? Phi Yến cười đáp: chàng đúng là không biết thẹn mà, hôm qua một mình ôm một lúc hai người ngủ còn chưa thỏa mãn sao? Hiện giờ còn gọi thiếp, để người dưới nhìn thấy thiếp còn mặt mũi gặp ai nữa đây? Mạnh Thiên Sở nghe thế nghĩ là sáng nay người dưới nhìn thấy đại phu nhân và nhị phu nhân từ phòng đi ra rồi, liền cười nói: đêm nay nàng cũng tới luôn, nằm ngủ chen chúc như vậy ấm lắm. Các bạn đang nghe chuyện Sư Gia Bá Đạo tập 42 được phát duy nhất trên kênh audio Kiếm Hiệp do MC Khánh Duy diễn đọc. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.